Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 627, vừa đánh vừa lui. Lý Sất nhìn về phía Trình Vô Tiết hỏi, mận không, là Hiên Viên tiên sinh ở trước khi rời đi, vẫn cùng ngươi có nói gì không? Trình Vô Tiết nói, không có, ta hỏi tiên sinh lúc nào lại tới, hắn nói tiểu tiên hồ kim tuyến cá mùi vị vậy cứ như vậy. Cho nên sẽ không lại tới. Hắn thở dài nói. Liền ăn 3 ngày. Ngày ngày đều ăn rất vui vẻ. Lúc đi lại nói mùi vị vậy cứ như vậy. Lý Sất cười một tiếng. Lý tiên sinh liền ăn 3 ngày. Để cho mình cảm thấy ăn phiền. Ăn đủ rồi. Lại vậy không muốn ăn. Sau này tự nhiên vậy thì thật sẽ không lại tới. Từ Lý Sất có mình tư tưởng và cách nhìn cho đến bây giờ. Lý tiên sinh đều là hắn đã gặp duy nhất một tùy tiện được người ở. Lý tiên sinh tùy tiện, thậm chí tràn đầy cưỡng bách tính. Cái loại này cưỡng bách để cho người cảm thấy có chút không để ý tới rõ ràng. Nhưng mà hiểu mấy phần sau liền sẽ cảm thấy đau lòng. Ví dụ như cái này tiểu tiên hồ cá. Hắn có thể cũng là nghe cái này kim tuyến cá ăn ngon. Là thiên hạ hàng đầu món ăn ngon. Cho nên liền muốn tới. Đối với Lý tiên sinh người như vậy, trên cái thế giới này thật ra thì đã không có nhiều ít chuyện có thể hấp dẫn hắn. Mà ăn, nhất định là còn có thể hấp dẫn Lý tiên sinh đồ một trong. Hắn cưỡng bách mình tùy tiện cư trú biểu hiện chính là ở chỗ này. Hắn thích món ăn ngon, muốn ăn, cho nên hắn tới, dùng liền ăn 3 ngày phương thức, lập tức ăn đủ, thậm chí ăn buồn nôn. Sau này thì cũng sẽ không tới nữa. Tại sao không tới? Bởi vì Lý tiên sinh người như vậy. Đại khái cảm thấy bên ngoài thế giới tràn đầy nguy hiểm. Cái này thì và hắn ẩn thân ở Tứ Hiệt Thư Viện Thư Lâm Lâu bên trong đạo lý giống nhau. Hắn có thể tránh liền tránh, có thể giấu liền giấu. Lý Sất suy nghĩ Lý tiên sinh người như vậy. Cũng không biết gặp được hơn chuyện nguy hiểm. Mới có để cho hắn như vậy ghi lòng tạc dạ sợ. Cuối cùng, Lý Sất đoán. Lý tiên sinh tổng cảm thấy có người muốn hại hắn, mà lấy Lý tiên sinh bản lãnh nhưng phải cả ngày trốn đông núp tây. Cái này muốn người hại hắn, sẽ cường đại đến cái gì bước? Cũng chính là ở trong một cái chớp mắt này, Lý Sất trong lòng sinh ra một cổ hào hứng. Hắn mới có thể có lúc này thành tựu hôm nay chi? Thật ra thì và Lý tiên sinh có quan hệ cực lớn. Cho nên hắn suy nghĩ, đợi ta lấy sau vô địch thiên hạ. Ta tới bảo vệ Lý tiên sinh, liền đem Lý tiên sinh nhận được bên người tới, trông nom hắn, lại xem ai có thể hại hắn. Trình Vô Tiết gặp Ninh Vương đang ngẩn người, đợi sau một hồi hỏi, Ninh Vương điện hạ, chúng ta hiện tại phải trở về Ký Châu sao? Lý Sất lắc đầu, không trở về Ký Châu, tiếp tục đi Tây Bắc. Hắn cười cười nói, đánh chiến đấu. Trình Vô Tiết nghe được cái này 3 chữ ánh mắt cũng sáng. Hắn lập tức liền hưng phấn. Mang ta, điện hạ mang theo ta đánh chiến đấu. Hắn sau khi nói xong vừa nhìn về phía sau lưng các huynh đệ hô. Ninh Vương điện hạ nói muốn mang chúng ta đánh chiến đấu. Vậy 20-30 cái huynh đệ đứng lên. Mờ mịt nhìn về phía hắn bên này. Rất nhanh, cái loại này mờ mịt biến thành nghi ngờ. Bất an. Thậm chí là kháng cự. Đại ca chúng ta không muốn đi đánh giặc. Một cái trong đó người đàn ông đi tới Trình Vô Tiết. Trước mặt, có chút áy náy nói. Người thích chơi, chúng ta liền theo ngươi chơi. Mọi người cười nhạo chúng ta là hiếu khách quân cũng không quan hệ. Bởi vì cười nhạo bên trong cũng không ác ý. Mọi người cũng đều biết chúng ta không phải cái gì sơn tặc. Có thể là đại ca. Đi chiến trường thì không phải là đùa giỡn. Là sẽ chết người, ngươi tổ tiên là đại tướng quân. Chúng ta tổ tiên đều là ngươi tổ tiên dưới quyền. Cho nên, Trình Vô Tiết sắc mặt đổi một cái. Vốn định nổi giận, nhưng mà rất nhanh liền lại thư thái. Hắn cười cười nói, không quan hệ, các ngươi ở nhà thật tốt sống qua ngày. Ta không có ở đây các ngươi bên người. Các ngươi cũng có thể thực tế xuống. Cái này hơn 1 năm qua, các ngươi phụng bồi ta ẩu tả. Cũng là vất vả, đại ca, ta cùng ngươi đi, tiểu lục cười hắc hắc cười, ta cô nhi, trong nhà ta không có gì lo nghĩ, Đại ca, ta cũng đi. Tiểu Cửu nói, ta và Tiểu Lục như nhau. Hai ta từ nhỏ liền không cha không mẹ. Là đại ca ngươi chiếu cố hai ta. Ngươi ở chỗ nào hai ta liền ở nơi nào? Lý Xuất hỏi Trình Vô Tiết nói. Ngươi đáp ứng ta trước. Cũng hẳn về bên trong nhà trước đi thương lượng một tí. Tiểu Lục nhìn về phía Lý Xuất. Ninh Vương Điện Hạ, ngươi không biết. Đại ca ta trong nhà hắn cũng chỉ hắn một cái. Lý Xuất ngẩn ra. Hắn nhìn về phía Trình Vô Tiết. Còn chưa mở miệng nói chuyện. Trình Vô Tiết cười khổ nói. Cái này có gì như vậy thế đạo? Điện hạ ngươi tùy tiện đi vào một cái thôn đi xem. Cô nhi có nhiều ít. Quả phụ có nhiều ít. Bơ vơ cụ già lại có nhiều ít. Lý Xuất gật đầu nói. Ta biết. Dư Cửu Linh thở dài. Nhìn về phía Trình Vô Tiết nói. Ninh Vương cũng là cô nhi. Ta cũng vậy. Tiểu Trương chân nhân cũng là. Đạm Thai áp cảnh trong lòng chấn động một cái. Mình cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới cái vấn đề này. Lúc này Dư Cửu Linh nhắc tới hắn mới phát hiện. Bốn người bên trong. Chỉ có hắn không phải cô nhi. Đây là cái gì chó má thế đạo? Dư Cửu Linh phun một cái. Hắn cơ hồ là cắn răng nói chuyện. Các ngươi còn biết mình phụ mẫu là ai? Nhà ở nơi nào? Ninh Vương không biết mình phụ mẫu là ai? Tiểu Trương chân nhân cũng không biết mình phụ mẫu là ai? Dư Cửu Linh mắng. Từ nơi này đi về trước coi là 20 năm. Phản loạn. Hắc võ xuôi nam. Tai hoang đại sở vận nước đã mẹ hắn không che được cái này trung nguyên mặt đất. Trình Vô Tiết sợ. Hết hồn. Nhưng không cho nói càn. Bị triều đình biết muốn rơi đầu. Sau khi nói xong kịp phản ứng. Ở Ký Châu. Ninh Vương không phải là lớn nhất cái kia sao. Hắn lại lúng túng. Lý Xuất chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Cô nhi không có gì đáng sợ. Đáng sợ là lấy sau còn sẽ có càng nhiều chúng ta người như vậy. Có một số việc thật ra thì suy nghĩ một chút càng đáng sợ hơn. Chúng ta là cô nhi chúng ta còn sống. Hoặc là bởi vì vận khí tốt hoặc là bởi vì có chút bản lãnh. Nhưng mà những cái kia vận khí không tốt vậy không có bản lãnh gì cô nhi đâu. Hắn nhìn về phía Trình Vô Tiết nói. Chúng ta có thể không làm được để cho thiên hạ không có cô nhi. Ai cũng không làm được. Nhưng chúng ta liền hết sức đi làm. Để cho thiên hạ ít một chút bất hạnh. Được. Trình Vô Tiết lớn tiếng nói. Liền theo Ninh Vương ngươi làm. Liền vì sau này bọn nhỏ đều có cha mẹ ở bên người che chở. Làm. Tiểu Lục và Tiểu Cửu vậy đi theo quơ múa hai cánh tay. Trình Vô Tiết bọn họ nhắc tới. Động này các huyện gặp phải tất cả loại tai hoang. Chiến loạn. Càng nói càng khó chịu. Trước câu cái cá đi. Đạm Thai áp cảnh có thể cảm thấy không khí này quả thực có chút kiềm chế. Vì vậy đem đề tài rẽ ra. Hắn nhìn về phía Tiểu Lục và Tiểu Cửu trước câu cá địa phương. Các ngươi cần câu cũng bị mất. Cuối tháng 3, An Dương, La Gia quân mạnh độ Nam Bình Giang cuộc chiến. Thảm thiết nhưng thuận lợi. Qua sông trong cuộc chiến. Ít nhất có sấp xỉ 20.000 người chết trận ở Nam Bình Giang trên. Thi thể hơn đến cơ hồ có thể cầm mặt sông cũng bao trùm. Theo nước sông đi hạ du sông lên. Thi thể tùy ý có thể gặp. Toàn bộ trên mặt sông một mảnh hỗn độn. Tan vỡ thuyền. Ngâm trắng bệch thi thể. Còn có gặm ăn thi thể cá. Dòng dã một ngày. La Gia quân tấn công liền Nam Bình Giang bờ phía nam. Ở bờ phía nam trên trận địa. Võ Thân Vương đại quân lại tử thủ liền một nửa đêm thiên. Đến trưa ngày thứ hai. Mới bởi vì áp lực chân thực quá lớn mà lui xuống. Không lùi thời điểm khá tốt. Cái này vừa lui, liền đem sau lưng bại lộ cho La Gia quân. Bởi vì cái này qua sông cuộc chiến bị Võ Thân Vương đội ngũ đánh quá ác. Chết quá nhiều, La Gia quân trên dưới đều mang một cổ tàn bạo sát khí. Truy đuổi ở Võ Thân Vương đội ngũ phía sau. Một hơi đuổi theo mấy chục dặm. Võ Thân Vương đại quân ở cách Nam Bình Giang 40 dặm địa phương lần nữa thiết lập phòng tuyến. Ở nơi này, cũng sớm đã đào xong nhiều công sự. Đếm không hết hào rãnh. Đếm không hết vùi lấp ngựa cái hố. Đếm không hết cạm bẫy. Như vậy thứ nhất, là cảnh dưới quyền tinh nhuệ nhất kỵ binh liền khó mà phát huy tác dụng. Bộ binh xung phong, lại là một tràng thảm thiết chém giết. Trận chiến này đánh 4 ngày. La Gia quân chết 26.700 người sau rốt cuộc công phá phòng tuyến. Võ Thân Vương đội ngũ lần nữa rút lui, lui đến hơn 50 dặm bên ngoài huyện thành. La Cảnh cảm thấy lúc này đội ngũ của hắn tinh thần đang thịnh. Mặc dù cái này hai lần kịch chiến tổn thất binh lực thì có 50.000 trên hạ. Nhưng mà vậy liên phá liền Võ Thân Vương hai đạo phòng tuyến. Hắn tính toán Võ Thân Vương binh lực không đủ, chỉ cần lại công phá huyện thành, Võ Thân Vương binh lực liền sẽ hao tổn hơn nửa, thậm chí có thể hao tổn 2/3 trở lên. Mặc dù thảm thiết, có thể La Cảnh tin chắc, chỉ cần lại thắng một hồi, Võ Thân Vương thì sẽ hoàn toàn mất đi sức chống cự. Vì vậy La Cảnh hạ lệnh mãnh công huyện thành, không có nghĩ tới phải. Chỗ tòa này tên chưa từng có ai biết đến huyện thành nhỏ, lại trở thành một cái to lớn phần mộ. Mỗi một ngày đều ở công thành, mỗi một ngày đều bị Võ Thân Vương đội ngũ rất miễn cưỡng chịu đựng tới. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày từ một ngày trôi qua. La Gia quân ngẩng cao tinh thần, cũng ở đây một ngày trong giết hại bị làm hao mòn. Đến 10 ngày sau, La Gia quân vẫn không có công phá chỗ tòa này vốn không nên trở thành chướng ngại vật huyện thành nhỏ. Từ qua sông cuộc chiến bắt đầu coi là đến hiện tại, nửa tháng thời gian, La Gia quân tổn thất binh lực cộng lại đã có 70-80.000 người. Loại trình độ này chết, nếu như không có chính mắt nhìn thấy chiến trường, căn bản không cách nào tưởng tượng ra đó là một loại dạng gì tình cảnh. La Cảnh không ngừng cho người thủ hạ cổ động, nói cho người thủ hạ Võ Thân Vương đã thì phải lương thực tuyệt. Không nhịn được bao lâu, nhưng mà, tiếp theo lại là 10 ngày, không tiến triển chút nào. La Cảnh tự mình dẫn quân mãnh công liền nhiều lần, như cũ khó mà tích trữ vào. Lúc này khoảng cách La Cảnh đại quân bao vây chỗ tòa này huyện thành đã qua 20 ngày. Theo lý thuyết, Võ Thân Vương đội ngũ sớm nên không có lương thực liền mới đúng. Nhưng mà Võ Thân Vương liền rất miễn cưỡng chống giữ xuống. Hơn nữa xem ra còn có thể chịu đựng được. La Cảnh ngay sau đó thay đổi sách lược, hạ lệnh tất cả quân gắt gao vây quanh. Lại nữa mãnh công, định dùng như vậy biện pháp hao hết Võ Thân Vương đại quân lương thảo. Gần một tháng thời gian, nơi này mỗi một tấc đất nhưỡng, có thể đều bị máu loãng tưới qua. An Dương Thành đi bắc trăm dặm chừng, Đường Thất Địch dẫn hai quân binh lực ở chỗ này. Hắn không thể lại đi về phía nam đi. Lại đi về phía nam đi cũng sẽ bị người hiểu lầm. Lúc này La Cảnh đại quân đều ở đây Nam Bình Giang phía nam. Hắn nếu như dẫn Ninh quân đến An Dương, An Dương thành bên trong ở lại giữ La Gia quân, lập tức liền sẽ cảm thấy là hắn phải thừa dịp cái này thời cơ cướp lấy An Dương. La Cảnh có thể không tin, nhưng là An Dương thành bên trong ở lại giữ người, nhất định sẽ tin. Cho nên Đường Thất Địch đối với chiến cuộc biết rõ, tất cả đều là thám báo hồi báo. Đại tướng quân từ Giang Nam bờ trở về trinh sát, thấy Đường Thất Địch sau cúi người một bái. Đại tướng quân, La Cảnh đội ngũ đã vây khốn Võ Thân Vương 20 ngày, như cũ không có thể công phá Võ Thân Vương phòng tuyến. 20 ngày, Đường Thất Địch cau mày tới. Hắn ở quân trướng bên trong tới tới lui lui đi đi lại lại, trong lòng càng bất an. Võ Thân Vương lối đánh rõ ràng chính là đang tiêu hao La Cảnh binh lực. Cái này bị dự là đại sở chiến thần lão nhân ra, ở chiến thuật vận dụng lên tuyệt đối đã đến lô hỏa thuần thanh bước. Nếu như hắn tử thủ Nam Bình Giang, La Cảnh tuyệt không thể nào một lượng thiên liền đánh tới Giang Nam bờ. Nhưng là Võ Thân Vương không có chết thủ, mà là nhiều sát thương La Gia quân sau đó, lập tức liền hạ lệnh rút lui. Nếu như hắn quá đáng tử thủ, La Cảnh liền sẽ bởi vì gặp áp chế quá nặng mà vô tâm tiếp tục xuôi nam. Đánh đau cũng không đánh tuyệt, Võ Thân Vương thành công cầm La tướng quân dẫn tới Giang Nam bờ. Không sai, không phải La Gia quân dựa vào mình bản lãnh mạnh độ đi qua, mà là Võ Thân Vương cố ý người bỏ qua. Đạo thứ hai phòng tuyến lối đánh như nhau như vậy, cùng ở Nam Bình Giang phòng ngự chiến giống nhau như đúc. Vẫn là đánh đau không đánh tuyệt, chính là cho La Cảnh hy vọng, để cho La Cảnh cảm thấy lần kế nhất định là có thể hoàn toàn đánh thắng. La Cảnh có thể phải thua thiệt. Đường Thất Địch trở lại trước bàn đọc sách, cử bút viết một phong thơ đưa cho trinh sát, dùng nhanh nhất tốc độ đưa đi Giang Nam bờ, muốn đích thân giao cho La Cảnh. Trinh sát đáp một tiếng, xoay người rời đi. Đường Thất Địch chân mày hơi nhíu, lòng nói La Cảnh nếu không phải như vậy tự phụ, nếu có thể cùng hai người họ Quân hợp lực, nói không chừng trận đánh này còn có đánh. Nhưng mà hiện tại loại chuyện này, đội ngũ của hắn chỉ cần lại đi về phía Nam động, đóng giữ An Dương La Gia quân tất nhiên sẽ có cử động. Thật đánh, bị thương đều là từ nhà tánh mạng người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.